Cầu xin ngươi vờ làm người mới. Chương 6, nhà trẻ ngôi sao 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giết ca tôi sẽ không phản kháng. Bạch Chí chết ở toilet trong phòng y tế. Lúc phát hiện ra đầu cô ta chúi vào giữa bồn rửa tay, đôi tay vô lực rũ xuống bên người, động mạch chủ nơi cổ tay bị cắt, máu từ vết cắt liên tục trào ra. Bồn rửa tay một màu đỏ tươi, nước tràn ra chảy xuống nền gạch trắng. Bạch Chí hôm qua còn mặc một thân váy trắng, lúc này đã bị nhuộm thành màu đỏ, máu tươi men theo váy tí tách nhỏ giọt xuống sàn nhà. Toàn bộ toilet đều tràn ngập mùi vị tanh nồng của máu tươi. Hung khí cắt đứt cổ tay Bạch Chí vẫn còn trên thành bồn rửa tay, bên cạnh đầu cô ta, một thanh chùy thủ. Màu đen, dao găm. Thẩm Thanh Thành có lẽ không rõ ràng lắm, nhưng gặp qua người chơi sở hữu chùy thủ, bao gồm người xem phát sóng trực tiếp đều biết rõ ràng lai lịch của nó. Đó là đạo cụ rẻ nhất thương thành, thông thường chỉ khi người chơi vừa mới thông quan thí nghiệm phó bản mới đổi. Bạch Chí chết ý là do một người mới giết chết bằng chùy thủ. Rẻ nhất không phải, dùng ma ma ngân châm sao? Theo lời Chu An An, buổi sáng bọn họ cùng nhau đi ăn cơm sáng xong liền tản ra, thân phận Bạch Chí là nhân viên y tế nhà trẻ, thích hợp nhất là đi phòng y tế thu thập tin tức. Nhưng vị trí phòng y tế không nằm trong khu dạy học, Bạch Chí biểu hiện bộ dáng nhu nhược muốn được bảo vệ, đêm hôm qua còn có người chết, cô ta liền khóc sướt mướt nói không dám đi một mình. Tiết Đồng Hào hiệp trượng nghĩa cảm khái nói muốn đi cùng. Cô ấy nói muốn đi WC trước, tôi ở tại phòng y tế thu thập tin tức chờ cô ấy, nhưng chờ thật lâu vẫn chưa thấy cô ấy ra, tôi đi đến cửa WC gọi to nhưng cũng không thấy đáp lại. Tiết Đồng chậm rãi tường thuật lại mọi chuyện. Bởi vì đây là WC nữ, nên tôi hơi do dự rồi mới đi vào. Hắn ta gian nan nuốt nước miếng, định nói nếu hắn vào sớm hơn chút thì tốt rồi, nhưng lại không nói ra, bản thân hắn cũng khó thoát nếu bị quỷ quái truy sát, huống chi cứu người. Hắn ta có thể bảo vệ bản thân là tốt rồi. Đã xảy ra tình huống như này nên tất cả mọi người đều tụ hợp tại hội trường, lúc này ngay cả người nam lúc đầu không hợp tác cũng tới. Ngắn ngủi chưa hết 2 ngày đã chết 2 người, mà từ trạng của Bạch Chí nghe qua rất thảm, nam nhân không dám đảm bảo sự tình không xảy ra với mình, lúc này cùng người chơi khác tụ hợp an toàn hơn. Mọi người cũng mặc kệ hắn ta. Chu An An đối với lời nói lúc mới vào của Thẩm Thanh Thành rất để tâm. Thẩm mỹ nhân, lúc tôi nói Bạch Chí đã chết cậu liền nói. Nhanh như vậy, lời này là có ý gì? Cậu biết Bạch Chí sẽ chết. Những lời này chỉ có Lục Bích cùng Chu An An nghe được, những người còn lại lúc này nghe xong liền hướng mắt nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Thành. Trần Cách cũng kinh ngạc nhìn cậu, bất quá không phải hoài nghi cậu, mà là nghĩ Thẩm ca tiếp theo sẽ làm gì đây. Thẩm Thanh Thành không phủ nhận, buồn cười nói. Các người hoài nghi người do tôi giết, tôi lần này có nhân chứng, tôi từ đầu tới đuôi, từ sáng đến tối, từ hừng đông đến tối mịt đều cùng Lục Bích bên nhau, trôi có rời đi giết người hay không hắn là người rõ nhất, đúng không Lục đại ca? Lục Bích nhíu nhíu mày, vì cách dùng từ của Thẩm mỹ nhân mà cảm thấy sốt ruột. Tôi tin tưởng không phải là cậu. Tiết Đồng đột nhiên nói, tuy rằng sắc mặt hắn ta không khó coi giống như Chu An An, nhưng cũng không hơn bao nhiêu. Không phải Thẩm mỹ nhân, là cái loại đồ vật. Tôi thấy, lúc tôi đi vào đồ vật đó đứng sau lưng Bạch Chí còn thấy tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ta bưng ly nước uống để bớt run, nắm chặt ly nói. Nhưng không biết tại sao cô ta không giết tôi, còn âm u cười nói 4 chữ. Hắn ta hít một hơi thật sâu, chậm rãi đem 4 chữ này nói ra. Như ả mong muốn, như ả mong muốn, như ý chỉ tự nguyện sao? Như cái gì tự nguyện? Cái chết của Bạch Chí khó bề phân biệt. Thẩm Thanh Thành nghe xong, một chút kinh ngạc cũng không thấy, cậu sớm biết lời bậy không thể tùy tiện nói, đặc biệt ở đây quỷ quái còn nhiều hơn so với người, chưa kể tối hôm trước cô ta còn nghe thấy âm thanh kia. Bạch Chí buổi sáng đột nhiên nói một câu. Có thể do quỷ làm, cậu liền biết thế nào cũng xảy ra chuyện, chỉ là không nghĩ tới sẽ xảy ra nhanh như vậy. Đoạn này trước đó Chu An An đã nghe qua nên không kinh ngạc, chỉ là trong lòng bán tín bán nghi. Giống như cái chết của Thi Quyên, đều là lời từ một phía, bọn họ không biết có nên tin tưởng hay không. Nếu tin Bạch Chí Thi Quyên chết hơn phân nữa là do Thẩm Thanh Thành động tay, tin Tiết Đồng nói thì là do quỷ làm, không tin thì là do Tiết Đồng làm. Cậu đã biết ý tứ những lời này. Lục Bích bên cạnh hướng mắt nhìn Thẩm Thanh Thành, ngữ khí khẳng định. Ôi, bị gần 10 đôi mắt nhìn chằm chằm. Thẩm Thanh Thành sâu kín mở miệng. Lại bóc tôi nữa, có thể hay không lựa thời điểm chỉ có hai ta rồi bóc. Lúc đó anh nghĩ muốn bóc thế nào thì bóc thế nấy, ngồi bóc nằm bóc đều tùy anh thích, tôi sẽ không phản kháng. Lục Bích cảm thấy đau đầu. Khụ khụ, Mông Điền Hải tay phải che môi ho khan hai tiếng, nói ý chỉ việc lộ tẩy, nhưng nghe thế nào cũng giống như đang cởi quần áo vậy. Anh ta nói, Thẩm mỹ nhân, nếu cậu biết chuyện gì, phiền toái cùng giải thích mọi người nghe chút. Nói hay, Thẩm Thanh Thành xua xua tay hào phóng nói. Làm ơn anh đừng thể hiện dáng vẻ này, tôi dù sao cũng không phải nhà từ thiện. Bị âm thầm chèn ép sắc mặt Chu An An thoạt không tốt. Thẩm Thanh Thành, đúng rồi, chúng ta lúc nãy nói đến chỗ nào? Trần Cách nhắc nhở, như ả mong muốn, à, là cái này, vậy trước nói tới Bạch Chí đi. Cậu gật gật đầu, nói ra lời sắc bén, Thi Quyên là do Bạch Chí giết, mọi người lập tức cả kinh, Tiết Đồng nhíu mày. Cậu tại sao loại trừ khả năng là đồ vật? Thẩm Thanh Thành, cái này tôi nói mọi người cũng không tin, chính là cảm giác Lệ Quỷ hành hung hiện trường sẽ có bầu không khí khác nhau. Như thế nào càng nói càng mơ hồ, có người nhỏ giọng thì thầm. Thẩm Thanh Thành, buổi sáng ở tại lầu 4 người chơi có nghe thấy động tĩnh hay không? Bạch Chí nói cô ta nghe được tiếng đập cửa, nhưng các người đều không nghe đúng không? Tiết Đồng sờ sờ ót, tôi ngủ tương đối say, cái gì cũng không biết. Lục Bích, có, thật ra tôi cũng nghe thấy tiếng đập cửa, còn có giọng nói kêu tên tôi. Thẩm Thanh Thành nói, cậu quay đầu, là giọng của anh, Lục Bích, vậy sao buổi sáng cậu không nói? Tiết Đồng lập tức tức giận, hắn ta lúc ấy còn hoài nghi Bạch Chí một chút. Những người khác cũng nhíu nhíu mày. Thẩm Thanh Thành nhìn biểu tình trên mặt không chút biến hóa của Lục Bích ở tổng lòng tiếc nuối thở dài, gương mặt đẹp trai như vậy, như thế nào lại? Than, như vậy, than ở đây ý chỉ không cảm xúc. Thẩm Thanh Thành, nói thì thế nào, chờ bị các hỏi truy hỏi vì sao không mở cửa à? Thật ra đáng lẽ, tối hôm qua Bạch Chí đã chết, cậu nghiêm túc nói. Nhưng không biết tại sao cô ta tránh được một kiếp, từ từ tôi tại sao càng nghe càng không hiểu. Trần Cách giơ tay đầu hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Thành trừng mắt nhìn cậu ta, biểu hiện tại sao cậu ta có thể ngu đến như vậy, những người khác không tự nhiên mà di chuyển ánh mắt, bọn họ cũng nghe không hiểu. Thẩm Thanh Thành đành giảng giải, nói thế này, trừ khi là đối tượng trả thù của Lệ Quỷ, mặt khác Lệ Quỷ nếu muốn giết người cần 3 bước. Thứ nhất, răng lưới, cũng chính là tiếng bước chân lúc đầu ngoài hành lang, nếu nghe thấy tiếng bước chân, chúc mừng, bạn đã được Lệ Quỷ tuyển cử vào danh sách. Thứ hai, vớt cá cũng chính là tiếng đập cửa, nếu nghe được tiếng đập cửa biểu thị việc Lệ Quỷ coi trọng bạn, lúc này rửa cổ sạch sẽ chờ là được. Thứ ba, cậu nhún vai, chính là giết cá, ai, nói đến cậu muốn ăn đầu cá sốt ớt, nói cách khác Lệ Quỷ, Phi Phi, đồ vật kia tối hôm qua vốn muốn giết Bạch Chí, Trần Cách lời hiểu lời không gật đầu. Thẩm ca cũng nghe tiếng đập cửa a, nói đến đây âm thanh của cậu ta nhỏ dần. Thẩm Thanh Thành, phải, Bạch Chí có thể sống qua một đêm, đương nhiên anh cũng có đồ vật bảo mệnh. Về phần đồ vật bảo mệnh là gì cậu còn chưa biên soạn ra. Những lời này người chơi khác đều không hoài nghi, chỉ có Trần Cách nghĩ không ra Thẩm ca không phải chỉ mới thông quan một thí nghiệm phó bản sao, từ đâu có được điểm sinh tồn đổi đạo cụ. Hoặc là có lẽ đây là đùi. Lúc này Mông Điền Hải hỏi, chủy thủ kia là chuyện như thế nào? Quỷ quái giết người sẽ không có rơi đạo cụ, chỉ có giữa những người chơi giết hại lẫn nhau mới rơi xuống, là bởi vì như vậy, nên họ mới hoài nghi Bạch Chí không phải do quỷ quái giết chết mà là do Tiết Đồng làm. Là Thi Quyên, Lục Bích lạnh nhạt nói. Không phải đạo cụ của bản thân, thông quan phó bản sau đó dùng điểm sinh tồn để đổi, chủy thủ là của Thi Quyên. Lục Bích cất tiếng nói khiến ánh mắt mọi người đều nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt của Thẩm Thanh Thành cũng tò mò nhìn qua. Cậu xê dịch lại gần Lục Bích. Lục đại ca, kỹ năng nói chuyện của anh khiến tôi thật ngưỡng mộ. Giơ tay đấm nhẹ hắn, Lục Bích trầm mặc, cậu đừng nhúc nhích, Thẩm Thanh Thành lập tức thu hồi tay ngồi yên. Khán giả tại phòng phát sóng trực tiếp kinh ngạc, bọn họ theo đuổi đại thần đã nhiều năm, chưa từng được đãi ngộ tốt như vậy khi hắn kể chuyện. Cảm giác bản thân chính là một con cá hầm cải chua, được ướp chua rồi xào, chính là cảm giác khi bị Lệ Quỷ giết. Bạch Chí trốn quỷ quái đã dùng hết đạo cụ của bản thân, sau đó giết Thi Quyên, cầm đi chùy thủy của cô ấy. Lục Bích nói, hắn ngay từ đầu đã thấy có điểm không thích hợp, thẳng đến lúc Thẩm Thanh Thành nói ra việc tối đó Bạch Chí cũng bị Lệ Quỷ theo dõi, nắm lúc này mới đem mọi chuyện sâu chuỗi lại. Thẩm Thanh Thành không thể nhịn được thốt lên, này là không có, Lục Bích, phải, thật là phải một cách tự nhiên. Mọi người nghe qua những lời chỉ điểm này xong liền như bừng tỉnh đại ngộ. Người chơi giết người chơi, tỷ lệ rơi xuống đạo cụ chỉ có 50, Bạch Chí chỉ vì 50. Này lại lựa chọn giết người. Như ả mong muốn, xác thực rơi xuống đạo cụ, đáng tiếc lại là chủy thủ vô dụng rẻ tiền. Liêu Từ Mai không đành lòng nói như vậy người mới thật ra là Thi Quyên đi. Bạch Chí từ đầu đến nay đều thể hiện bản thân hoảng loạn giống một người mới, chân tay luống cuống thành công khiến mọi người hiểu lầm, nhưng nếu là người mới làm sao có thể đổi được đạo cụ bảo mệnh. Chu An An hừ lạnh, Thi Quyên cũng hiểu lầm cho nên mới cùng Bạch Chí giao hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì Quyên cho rằng Bạch Chí cùng cô là bạn cùng đường, lại đâu biết rằng, Bạch Chí thật ra là đưa cô lên đường. Mặc kệ Bạch Chí vì lý do gì muốn giả làm người mới, có thể là phần tử ngụy trang, quỷ quái buổi tối tập kích cô ta khiến cô ta giết chết Thi Quyên. Bạch Chí dùng hết đọa cụ bảo mệnh nên cảm thấy không còn an toàn, vì muốn gia tăng khả năng sống sót liền lựa chọn giết chết Thi Quyên. Cô ta đã đúng, Thi Quyên là người lựa chọn sống sót tới cuối cùng, sẽ lựa chọn đổi đạo cụ. Thậm chí nếu Thi Quyên chết không rơi xuống đạo cụ, có lẽ Bạch Chí sẽ hướng mục tiêu là người chơi khác. Mọi người nhất thời im lặng trong thời gian ngắn. Trong hội trường, nhất thời Trần Cách khó chịu, cậu ta lúc trước thông quan đã gặp qua cái loại này, đối với người mới Bạch Chí sẽ bất giác sinh ra lòng tin tưởng đối phương một chút. Ai lại nghĩ đến thật ra Thi Quyên mới là người mới. Thi Quyên ngay cả khi không phải là người mới như Thẩm Ca, người vừa thông quan thí nghiệm phó bản, nhưng bằng việc đối phương chỉ mang chủy thủ vào đây cũng đủ chứng minh cô ấy cũng chưa thông quan mấy cái phó bản. Nghĩ về việc này, cậu ta hướng mắt nhìn Thẩm Thanh Thành, người lựa chọn. Tồn tại, do dự, người này thật sự là tân nhân phải không? Thẩm Thanh Thành đang cầm kem ăn, bị nhìn đến không hiểu chuyện gì, ôm ly kem quay lưng lại Trần Cách nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua trai đẹp ăn kem dâu sao? Còn việc vết máu và như ả mong muốn thì giải thích thế nào? Trong lúc mọi người trầm mặc, Tiết Đồng chỉ ra trọng điểm. Việc này còn cần giải thích trà từ trạng của Thi Quyên cùng Bạch Chí hoàn toàn đối lập. Người đã giết người muốn trốn, hôm sau còn oang oang to mồm, cậu có nghĩ như ả mong muốn? Sau khi nói xong, Thẩm Thanh Thành giải thích kỹ càng một chút. Bất quá không phải tất cả lệ quỷ đều thích máu tươi, chỉ có thể nói là đa số, bộ phận đa số. Thẩm Thanh Thành đột nhiên nổi nóng, Tiết Đồng bị cậu xả thì ngu ngơ. Lục Bích, anh có phải thấy được bộ dáng lệ quỷ? Tiết Đồng nghèo từ ngữ, đột nhiên nghe được hỏi, vội trả lời. Nhìn thấy đại khái, là một phụ nữ cao khoảng 1m7, mặt trái xoan mắt to tròn, chân vừa thon lại dài, đúng rồi, giữa mày cô ta có một nốt ruồi rất đẹp. Nốt ruồi rất đẹp, đó là người phụ nữ đã xuất hiện trong màn hình theo dõi, rất có khả năng tên là Tề Mỹ. Editor có lời muốn nói. Mỗi ngày đều ăn cầu lương của hai anh, cầu lương thật ngon, Thanh Thanh đạm đạm. Vì lớp cầu lương, GT, LT, cách chương.